Chương 247, Mị nạ rủ kỳ trà. Cảm tạ ngươi cứu ta. Nghe được thiếu nữ nói cảm ơn, rồ rồ dạ cụ mỏ trên mặt lạnh lùng vẻ hoán một tia, cu nở dê nhẹ giọng nói, không cần cảm ơn, ta cứu ngươi cũng là có báo lại. Nghe được rồ rồ dạ cụ mỏ, thiếu nữ đem đầu thủy càng thấp hơn, không phát một tiếng. Rồ rồ dạ cụ mỏ bước chân liên tục, chậm rãi đi tới trước mặt người thiếu nữ kia. Ta hỏi ngươi đáp, nếu như ngươi nói dối, ngươi biết ta sẽ làm thế nào? Rồ rồ dạ cụ mỏ âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng cũng lộ ra một luồng lạnh lẽo. Người thiếu nữ kia vẫn cúi thấp đầu, khiến người ta không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng rồ rồ dạ cụ mỏ ngờ ngợ nhìn thấy cô gái kia chính cắn chặt môi, thật giống chính cố nén đau đớn. Thử quan sát kỹ, lại phát hiện mỹ nạ rủ kỳ trà vẫn ở bưng hữu chân nhỏ. Hồn chi quét một cái, rồ rồ dạ cụ mỏ phát hiện mỹ nạ rủ kỳ trà bên phải chân nhỏ xác thực bị thương. Hơn nữa tổn thương còn không nhẹ, bắp thịt bị lợi khí cắt rời không nói chân gân cu nở dê bị thương thế, như không có thích đáng trị liệu, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách cất bước. Rồ rồ dạ cụ mỏ lúc này trong lòng lại hơi xoắn suýt một phen, chẳng qua vẫn là quyết định chú ý trước tiên giúp nàng trị thương. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là mỹ nạ rủ kỳ trà đối với rồ rồ dạ cụ mỏ không hề uy hiếp. Chịu nặng như thế thương thế, cất bước cũng đã rất khó khăn. Đừng nói gì đến chiến đấu. Rồ rồ dạ cụ mỏ đem mỹ nạ rủ kỳ trà ôm ngang lên đến. Ngươi làm gì nhìn đột nhiên đem chính mình ôm lấy rồ rồ dạ cụ mỏ. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng hoảng hốt, chẳng qua để cân bằng hai tay không tự chủ được hoàn qua chụp chặt rồ rồ dạ cụ mỏ cổ. Để giữa hai người dư a va ó càng gần hơn một chu tờ đột nhiên xuất hiện nam tử khí tức để mỹ nạ rủ kỳ trà trong đầu hơi dập dờn, nhưng lập tức bị khủng hoảng thay thế được. Nàng lúc này bị thương thật nặng, không hề có chút sức chống đỡ, đối phương trước hiển nhiên là muốn ép hỏi na nở dê cái gì, này ngược lại là thứ yếu. Như đối phương mưu đồ gây rối na nở dê không dám ở tiếp tục nghĩ. Chẳng qua rổ rổ giả củ mó lại là không hề dị động, ôm lấy mỹ nạ rủ kỷ trà sau lập tức liền lắc mình gần rồi cây cối bên trong. Lúc gần đi còn không quên phóng thích một cái hỏa độn đem ạ bù thi thể tiêu hủy. Cảm nhận được rổ rổ giả củ mó vẫn chưa dị động. Hơn nữa nhìn thấy chung quanh nhanh chóng về phía sau né qua cảnh sát, mỹ nạ rủ kỳ trà biết rổ rổ dạ cụ mỏ chính đang cấp tốc chạy, trong lòng hơi kỳ quái, muốn mở miệng, nhưng chung quy đem lời nói nuốt xuống. Chú ý tới trong lòng mỹ nạ rủ kỳ trà dị dạng, rổ rổ dạ cụ mỏ nhẹ giọng nói, ta tìm một nơi yên tĩnh chữa cho ngươi tổn thương, mà ngươi thì lại cần hồi đáp vấn đề của ta, rất công bằng giao dịch. Nghe được rổ rổ dạ cụ mỏ lời nói, mỹ nạ rủ kỳ trà sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi. Rồ rồ dạ cụ mò cười nhạt, tốc độ dưới chân lại còn nhanh một kia. Đi không lâu lắm, hai người liền tới đến một chỗ khê bên cạnh, mà rồ rồ dạ cụ mò cu nở dê đem mỹ nạ rủ kỳ trà để xuống. Ngồi ở khê bên, mỹ nạ rủ kỳ trà chậm rãi lau chùi quần áo vê tờ ma u, thanh tẩy hạ xuống bị máu tươi ngâm CNC tờ tóc đen. Trong lúc rổ rổ dạ cụ mỏ tự nhiên là lặng lặng ngồi ở khác một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, dù sao hắn cu nở dê không có thể tùy ý nhòm ngó một cái xa lạ cô gái thu dọn quần áo. Chẳng qua rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, lực lượng tinh thần tứ tán đi ra ngoài, quan sát chu vi mấy cây số trong vòng hướng đi, đồng thời cu nở dê thăm dò hạ xuống mì nạ rủ kỳ trà động tác, hai người đê ú không có một chút nào dị thường. Rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê hơi yên tâm. Giây lát, một tiếng khẽ gọi để rồ rồ dạ cụ mỏ mở hai mắt ra, nhìn phía xa hướng về hắn vây tay thiếu nữ, khẽ mỉm cười, tiếp theo liền tiến lên. Bởi vì đùi phải bị thương, mỹ nạ rủ kỳ trà lúc này vẫn ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, nhìn chính hướng về na nở dê đi tới rồ rồ dạ cụ mỏ, trong mắt ba quang lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đi tới mỹ nạ rủ kỳ trà trước mặt, rồ rồ dạ cụ mỏ không khỏi có chút thất thần, trước bởi vì đầy mặt vê tờ ma ú cùng tán loạn rủ xuống tóc đen, rồ rồ dạ cụ mỏ không có xem xét tỉ mỉ mỹ nạ rủ kỳ trà tướng mạo, mà này vừa nhìn, lại phát hiện mỹ nạ rủ kỳ trà càng cũng là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hơn nữa, rồ rồ dạ cụ mỏ nhìn thấy mỹ nạ rủ kỳ trà sau mới biết nữ tử càng khu nở dê có như vậy đẹp pháp, ngũ quan nếu như tách ra đến xem đều không đột xuất. Nhưng tổ hợp lại với nhau liền trở thành một cái mười phân vẹn mười tuyệt mỹ hai má. Không chỉ như thế, mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc nữ tử da dẻ đa số so sánh người thường mềm mại, Lúc này Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vừa mới thanh tẩy hoàn thành vết máu, từng giọt nước còn bám vào ở trên da thịt, nhưng so với Thủy Châu, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà da thịt dường như càng óng ánh long lanh. Nhìn nhìn ở chăm chu bản thân có chút thất thần rồ rồ dạ cụ mò, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà hai má một đỏ, có chút thẹn thùng cúi đầu. Rồ rồ dạ cụ mò rất nhanh thu dọn tốt rồi tâm tình, cu nở dê không ở xoắn suýt Mị Nạ Rủ Kỳ Trà khuôn mặt đẹp, tiếp theo nhẹ giọng nói, đừng núp đích. Ta chữa cho ngươi tổn thương. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ giọng đáp một tiếng. Nay nở nụ cười, coi là thật là nghiêng nước nghiêng thành, giống như trăm hoa đua nở. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ vẫn chưa chú ý tới Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nụ cười, mà là đem đùi phải của nàng chậm rãi dơ lên, đưa nàng vẫn mang theo một tia máu tươi ống quần vãn đến trên chân nhỏ, tiếp theo cởi ra giày của nàng. Nhất thời, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trắng mịn trong suốt chân ngọc, tròn trịa mắt cá chân cùng trắng nón như tuyết chân nhỏ bại lộ ở rồ rồ giả cù mỏ ánh mắt bên dưới. Chẳng qua, chân nhỏ rịa ngoài do mắt cá chân dọc theo chân nhỏ đạo kia ra y hơn 5 tấc vết đao, lại là phá hoại phần này vẻ đẹp. Hay là nhân chân nhỏ đột nhiên bại lộ ở trong không khí cảm thấy một chút hơi lạnh, hay là bởi vì cảm nhận được rồ rồ giả cù mỏ chính đang nhìn kỹ ánh mắt, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trên mặt càng hơi ửng hồng. Chẳng qua rổ rổ giả củ mò lúc này cũng không có thưởng thức Mị Nạ Rủ Kỳ Trà linh lung chân nhỏ đường cong, mà là đem tay chậm rãi gần kề Mị Nạ Rủ Kỳ Trà chân nhỏ vết thương, một luồng màu xanh nhạt trả cờ dạ ở trong lòng bàn tay tụ tập, lại là sử dụng trường tiên thuật. Tuy rằng rổ rổ giả củ mò bàn tay không có chạm được Mị Nạ Rủ Kỳ Trà chân nhỏ, nhưng Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cũng đã nhiên có thể từ bắp chân nơi cảm nhận được rổ rổ giả củ mò trong bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ. Điều này làm cho trên mặt nàng đỏ ửng càng thêm nồng nặc. Chẳng qua dần dần, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cảm thấy chân nhỏ nơi bị một luồng ấm áp trả cờ dạ bao vây, thoải mái cực kỳ, mà vết thương đau đớn cu nở dê thiếu một tia. Nhìn vì chính mình trị thương rổ rổ dạ cù mò, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong đầu mà xoắn suýt cảm càng thêm mãnh liệt, hắn biết đối phương là ám ảnh lũ điệp, là lẻn vào làng sương mù đánh giết mấy chục tiểu đội lệnh đệ tam mị dục tức giận ám ảnh lũ điệp. Chỉ là vào đúng lúc này, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong lòng hiện ra một luồng cảm giác ấm áp. Thân ở gia tộc lớn vẫn đang ở xương máu na nở dê đối với tình cảm một chuyện đã lãnh đạm quá nhiều, nhưng giờ khả cờ na y, na nở dê thật sự hy vọng loại này trị thương có thể tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Suối nước róc rách, một nam một nữ ngồi ở khê bên nơi, đối lập không nói gì. Mà bọn họ cái bóng cu nở dê chiếu vào trong suốt suối nước bên trong, trông rất sống động.